Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 201 Kuesu tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây đáp ứng người tùy hứng yêu cầu là bởi vì chúng ta cho rằng ngươi ở nước ngoài một người quen thuộc cho nên mới đáp ứng cho ngươi ra ở riêng, nhưng bây giờ đã qua nửa năm, bây giờ cũng nên về nhà. Yukinoshita tiên sinh nhàn nhạt nói. Bất kể như thế nào, chúng ta là tuyệt đối không cho phép một mình ngươi ở tại phía ngoài. Yukinoshita phu nhân cường ngạnh đạo. Yukino đang nghe được ở đây sau đó cũng là cường ngạnh một câu không nói, hiển nhiên là quyết định chủ ý, khai thác không bạo lực, không hợp tác vận động. Tốt, tốt, không được ầm ĩ, gần sang năm mới cũng không cần nói những chuyện này. Haruno nhìn xem một màn này, vội vàng thay đổi chủ đề, nàng cũng không muốn tiếp tục như vậy nói chuyện, nếu là tiếp tục nữa chắc chắn song phương sẽ gây buồn bã chia tay. Haruno lại là có lo nghĩ của mình, mặc dù nàng muốn giúp Yukino, nhưng mà nàng cũng biết sự tình không phải như vậy tiến hành, dựa theo Yukino dáng vẻ cho dù là cả một đời, đều khó có khả năng thành công. Nghe được Haruno lời nói sau, Yukinoshita tiên sinh cùng phu nhân hai người cũng không có nói tiếp chuyện này. Yukino, ngươi là cùng Amakawa nhà người thừa kế là cùng lớp đồng học sao? Lúc này Yukinoshita phu nhân đột nhiên hỏi. Không sai, Yukino gật đầu, chuyện của hắn ta cũng có nghe qua, quả không hổ là Amakawa nhà thiên tài A, lễ hội văn hóa lần trước hắn làm vô cùng tốt, không kém tỷ tỷ ngươi năm đó. Cùng hắn tạo mối quan hệ tốt một chút đối với chúng ta là có lợi không nhỏ. Yukinoshita phu nhân nhìn Yukino nói, ta biết, Yukino thần sắc không thay đổi gật đầu đáp. Amakawa ra nhưng là thời gian này có không nhỏ động tĩnh đâu, huy động một lượng lớn nguồn nhân lực cùng tài chính, không biết để làm gì. Nghe nói Jinguji, Usujima còn có Gosho anh ba nhà cũng có tham gia. Mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là có thể khiến bốn cái đại gia tộc phải thận trọng đối đãi, tuyệt đối không đơn giản. Ta có dự cảm bọn hắn muốn làm chuyến lớn, Yukinoshita phu nhân tiếp tục nói. Không có tin tức nào sao, mẫu thân? Haruno nghi hoặc hỏi, đây chính là chỗ khiến người khác phải kiêng kỵ, rất nhiều người đều đi thăm dò, nhưng đều có duy nhất một cái kết quả. Nói đến đây Yukinoshita phu nhân trầm mặc không nói. Điều này để cho Yukino cùng Haruno càng thêm tò mò. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ người đi thăm dò đều biến mất. Yukinoshita tiên sinh lên tiếng. Biến mất, Yukino cùng Haruno thần sắc nghi hoặc. Không sai, giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không tìm thấy bọn hắn, cũng không ai biết bọn hắn ở đâu hay xảy ra chuyện gì. Yukinoshita tiên sinh nói, nghe vậy Yukino cùng Haruno cảm giác đến một cổ không khí nặng nề, trong đầu có một cái to gan suy đoán. Sẽ không phải là, bọn hắn, đã, Haruno suy đoán, ai biết được, Yukinoshita phu nhân lắc đầu, cảnh sát không vào cuộc sao, dù sao nhiều người như vậy mất tích, Yukino dò hỏi, bởi vì không có bằng chứng, cho nên dù biết chuyện này cùng bọn hắn có liên quan cũng có thể làm gì. Cho nên sau này khi cùng Amakawa Yuto tiếp xúc thì cẩn thận một chút, nếu không thể tìm hiểu được gì thì cũng không nên lấn sâu vào. Yukinoshita phu nhân nhắc nhở, chúng ta biết, hai tỷ muội gật đầu đáp. Sau đó Yukinoshita tiên sinh cùng phu nhân hai người cũng không có nói tiếp chuyện này, lập tức rời đi ở đây, tiếp tục đi làm việc. Dù sao gia tộc Yukinoshita có một đống lớn sự tình cần bọn hắn tới xử lý. Tại phụ mẫu đều rời đi về sau, ở đây chỉ còn sót Haruno cùng Yukino hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haruno cũng không muốn tiếp tục Amakawa nhà sự tình, lập tức chuyển chủ đề nhìn Yukino nói. Yukino, ngươi dạng này thái độ mà nói, là căn bản liền không khả năng thành công, bởi vì ngươi không có đàm phán tiền vốn. Nghe vậy Yukino trầm mặc không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra không cam lòng. Haruno nhìn mình muội muội, nhịn không được thở dài một hơi, sau đó liền nói. Chuyện này ta sẽ cùng phụ mẫu nói, ngươi cứ an tâm. Yukino đang nghe được ở đây sau đó cũng là không nói một lời rời khỏi nơi này. Ai ta đáng thương muội muội ngốc a, liền ngươi cái dạng này, tại trong gia tộc nếu không có người che chở tuyệt đối sẽ bị người khác cho bán đi a. Haruno nhìn xem rời đi muội muội, lại lần nữa thở dài. Qua ngày hôm sau, Yuto cùng với Saiko Princess Akame tam nữ trở lại Akame Gakyu thế giới. Tại Amakawa nhà bên trong, đang dùng điểm tâm sáng Jinguji Kuesu nhận được tin nhắn. Nhìn xem tin nhắn nội dung, Kuesu sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên lạnh lẽo quang mang. Đám người này cũng thật can đảm, lại dám làm trái lệnh. Lão sư ta phải ra ngoài một chuyến, Kuesu nhìn xem Medea nói. Là có công việc sao? Medea dò hỏi, Kuesu gật đầu, vậy thì đi nhanh a. Medea gật đầu. Kuesu liền đứng dậy xoay người trở về phòng, nhanh chóng thay một bộ đồ liền đi ra ngoài. Tại Jinguji nhà biệt thự sân rộng, ầm, một đạo va chạm âm thanh vang lên, một cái đeo khô lâu mặt nạ thân ảnh đem một cái bị trói lại hai tay bịt miệng thân ảnh ném xuống Koesu trước mặt. Đại tiểu thư, người đã mang đến. Nói xong, Trăm Mạo Hassan nhanh chóng đem băng dính trên miệng hắn lột ra. Đại tiểu thư, thanh niên cả người run rẩy hoảng sợ nhìn xem Koesu, rồi lập tức cúi đầu. Người cũng thật can đảm, lại dám kháng lệnh. Trước đó ta không phải đã nói rồi sao, tuyệt đối không được đem mình biết ma thuật sự tình lộ ra ngoài trừ phi có lệnh, ngươi quên rồi sao? Koesu hai chân bắt chéo ngồi tại thiếu niên trước mặt lạnh lùng nhìn xem nằm dưới đất thanh niên, nữ vương phạm 10 phần. Cổ kiêu uy áp cùng mang theo một tia lạnh lẽo ngữ khí để cho thiếu niên không khỏi cả người run lên, không dám ngẩng đầu nhìn xem Koesu. Thanh niên này tên Ryusuke, là Jinguji gia tộc phân gia thành viên, cũng là Koesu biểu ca cách trương.